Cô giáo, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần mới lại bắt đầu, còn một phút nữa thì cổng trường đóng lại. Bỗng từ xa, một chiếc mô tô chạy như bay vào cổng trường. Hai con người cưỡi chiếc xe ấy vừa xuống xe đã lao như bay về lớp của mình mà chưa kịp tháo khẩu trang và áo khoác. Hai con người ấy bay nhanh như tên bắn và đáp xuống ngay cuối lớp 10A2. Cô, nhìn xuống lớp, sao lớp mình có hai đứa nào mà trùm kín mít thế kia? Trang, tại em cứ quay như trong chóng nên bây giờ chúng ta phải lật đật như vậy nè. Đi kèm lời nói đó là một hành động phùng mang trợ mắt rất đáng yêu. Nó, được rồi tại em, mà sao chị không về lớp chị đi? Trang, dù sao cũng không kịp, thôi ngồi đây cho rồi. Cậu thấy nó vô thì chuyển chỗ xuống ngồi cạnh nó. Cậu, ê, làm gì mà trùm kín mít vậy? Nó, tại lúc nãy vội quá, chưa kịp cởi ra. Cậu, bữa giờ mày đi đâu vậy? Tao kiếm hoài mà không được. Nó, tao ở nhà chị ấy. Chị Trang, cậu, à, chào chị. Cảm ơn chị đã cho con chó đi lạc nhà em cư trú. Trang, tưởng này giờ quên tôi luôn rồi chứ. Tại con chó ấy chạy vào nhà nên chị có lòng tốt cho nó ở nhờ thôi. Nó, hai người được lắm, ỉ đông ăn hiếp ta. Ta sẽ ghi hửn, cậu Trang, ha ha ha. Sau một hồi tổng kết nhận cờ thi đua thì tới chuyên mục kỷ luật. Thầy hiệu trưởng, xin mời em Vương Anh Khôi của lớp 10A2 lên đứng chụp cờ kiểm điểm. Vì tội đã gây thương tích cho thầy Nguyễn Thanh Long, nghe thấy tên mình thì nó mặt không biến sắc lần lượt cởi bỏ áo khoác và khẩu trang, bao tay. Một hot boy hiện ra làm cả trường ồ lên, nữ sinh một trời ơi, tôi muốn rụng trứng quá. Nữ sinh hai, Khôi ơi Khôi, em yêu Khôi mất rồi, làm người yêu em nhé Khôi. Nữ sinh ba, Vương Anh Khôi, anh đánh rơi người yêu này. Cô nghe vậy mà trong lòng rất khó chịu, cô, cuối cùng cô cũng được gặp em rồi, sao hôm nay lại đẹp trai đến vậy? Làm cô thật khó chịu, cho dù hơi ích kỷ nhưng cô chỉ muốn em là nhóc ngố của cô thôi. Giờ em đẹp trai thế này, cô thật không đủ tự tin. Chuyện là hôm nay cô xin nhà ta diện cho mình một cái áo sơ mi trắng với quần tây xanh đậm mang một đôi van. Chiếc kính ngố tàu che hết nửa khuôn mặt đã được thay thế bằng chiếc kính giả cận. Cộng với mái tóc mới càng làm nổi bật nét đẹp trai vốn có của nó. Cô Dung Văn, chị An lớp chị có hot boy mà giấu nha. Cô, nhóc là lớp trưởng lớp tôi. Nhóc là con gái, cô Dung, con gái sao? Nhưng không sao em thích, cô, nhóc ấy có bạn gái rồi. Hừ, đừng hòng mơ mộng tới nhóc của mình. Cô Dung, tiếc vậy, bạn gái của em ấy nhất định sẽ hạnh phúc lắm khi có được em ấy. Cô, đương nhiên rồi. Cô Dung, nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu. Chưa cưới thì em vẫn còn cơ hội. Cô, hừ, kết thúc buổi chào cờ. Nó vừa vô lớp thì tụi con gái đã nháo nhào lên. Vân, lớp trưởng nay đẹp trai quá. Hạnh, đã giỏi lại còn đẹp trai. Hà, làm người yêu em nhé baby. Ha ha ha, đi kèm đó là cái nháy mắt quyến rũ làm nó nổi cả da gà. Nó, được rồi, tôi biết tôi đẹp rồi. Cả lớp quẻ, quẻ, nam BD, đẹp trai vậy mà giấu. Hứ, nó nhái lại giọng của nam, người ta có giấu đâu. Quỷ sứ Hà, nam thấy nó nhái lại mình thì phi ngay lên trên bục giảng giáo viên đuổi theo nó. Làm cả lớp cười ầm lên, cô, nhóc ấy mà đi học là cái lớp lại nháo nhào cả lên. Nó, lớp đứng, cô, các em ngồi xuống đi. Cô nhìn nó nhưng nó chỉ nhìn về phía cửa sổ mà không thèm nhìn cô. Cô, nhóc ghét cô thật rồi sao? Cô, chúng ta bắt đầu bài học nào. Lớp trưởng ra chơi lên gặp cô. Nó, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tiết học nó vẫn ngồi học bình thường nhưng lại không nhìn cô lấy một lần làm cho cô rất buồn. Tâm bất giác nhói đau. Hai tiết học đã trôi qua nhanh chóng và giờ nó đang ngồi dưới canteen với Trang và cậu. Cậu, ê không lên gặp cô hả mày? Nó, lười, cậu, kêu, này lạ lắm à nghen. Nó, nói nhiều quá, đi lấy đồ ăn đi. Chị ăn gì? Trang, cho chị phở đi. Nó, chị uống gì? Trang, cho chị một coca. Cậu trời tình cảm ghê hen, làm kẻ FA như tao phải ghen tị quá nha. Ôi con tim FA lâu năm của tôi làm sao chịu nổi. Ôm tim diễn sâu, nó, mày mà FA thì cả đất nước này ế hết đó. Cậu, đã tới giờ ra chơi nhưng cô đợi mãi vẫn chưa thấy nó lên thì đi tìm nó. Vừa đi ngang qua canteen thì cô thấy nó Trang và cậu đang cười nói vui vẻ. Còn có đám nữ sinh đang nhìn nó mà mắt nổi trái tim kia nữa. Cô thấy vậy rất khó chịu. Cô, hừ, kêu lên gặp tôi thì không lên. Ở đây thả thính, hừ, một buổi học đã nhanh chóng kết thúc. Cô định đi đến trước cổng trường chờ nó để xin lỗi và giải thích. Nhưng Trang đã nhanh hơn một bước. Trang, kéo tay nó, ê nhóc đi ăn không? Chị đói quá, kèm theo đó là hành động chu chu mỏ rất đáng yêu. Nó nhịn không được bẹo má Trang một cái, hôm nay em phải về nhà cô lấy chút đồ. Chị đi ăn một mình nha. Trang, buồn vậy, nó, ngoan, hôm khác em dẫn chị đi ăn nha. Xoa xoa đầu Trang, Trang, nè hư tóc người ta bây giờ. Để chị chờ em qua nhà cô, không để nó nói thêm gì nữa. Trang kéo nó ra xe, cô đã chứng kiến tất cả. Tim cô đau lắm khi thấy nó thân mật với người khác mà cô chỉ có thể đứng nhìn. Cô lặng lẽ đi về phía nhà xe để lấy xe đi về. Cô muốn về nhà thật nhanh, con tim cô nó sắp không chịu nổi nữa rồi. Cô, người ta nói đúng có không giữ mất đừng tìm, là do cô có lỗi nên giờ nhóc đã không còn là của cô nữa. Cách chương.